Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 998. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần câu giờ thêm một chút là đến giờ tự học buổi tối, rồi tự học buổi tối đọc xong sách, sau đó lập tức trả lại. Như vậy là có thể thần không biết quỷ không hay, nhưng vấn đề duy nhất là Tô Dung không chắc hai nam sinh có cần đi tự học buổi tối hay không. Có thể khẳng định một điều là họ không phải là điều tra viên bình thường. Có lẽ là học sinh địa phương, hoặc là tín đồ tà giáo, hoặc cũng có thể là ngụy trang thành thứ kỳ quái nào đó. Hai trường hợp trước thì còn đỡ, nhưng nếu là trường hợp thứ ba, vậy thì hai gã này có phải học sinh hay không còn chưa biết, càng đừng nói đến chuyện có tự học buổi tối hay không. Nếu như họ không cần tự học buổi tối, thì chắc chắn sẽ lợi dụng thời gian tự học buổi tối đến thư viện tiếp tục tìm sách. Như vậy thì dù hai người các cô có câu giờ cũng vô ích. Dù sao bây giờ chỉ còn chưa đến nửa tiếng nữa là đến giờ tự học buổi tối. Cho dù tốc độ đọc sách của cô có nhanh đến đâu thì cũng không thể đọc xong quyển sách này trong nửa tiếng. Sau một hồi suy nghĩ, Tô Dung đưa ra quyết định. Lát nữa chúng ta xuống dưới, cậu đi câu giờ hai người kia. Tôi đi lấy sách tìm các điều tra viên khác, xem họ có kỹ năng sao chép hoặc chụp ảnh không. Vậy tôi câu giờ của bọn họ. Số 15 hỏi, như hiểu ra điều gì. Tô Dung gật đầu, tôi nhớ không nhầm thì hôm nay cậu sẽ ở thư viện học buổi tự học buổi tối. Nếu để họ chọn thì chắc chắn họ sẽ chọn theo cậu. Nếu hai người họ thực sự nói mình đều là người học tự học buổi tối ở thư viện thì có lẽ họ không cần học tự học buổi tối, cũng không phải học sinh. Nói đến đây, cả hai đều lộ vẻ nghiêm trọng. Nếu hai người này không phải là học sinh thì làm sao có thể cải trang thành điều tra viên được. Đột nhiên, trong đầu Tô Dung lóe lên hình ảnh con dê đỏ. Cô trợn tròn mắt, dê đỏ, vì trước đó cô đã kể lại trải nghiệm của mình ở trang viên Sơn Dương. Cho các điều tra viên khác nghe nên số 15 hiểu ngay ý của cô, bừng tỉnh nói. Như vậy thì quả nhiên những giáo viên giả đó có thể chiếm thân phận của người khác, bao gồm cả giáo viên và học sinh. Nhưng vẻ mặt Tô Dung vẫn không dịu lại, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. Rõ ràng trước đây không hề có chuyện này, sao bây giờ lại xuất hiện? Các điều tra viên tử vong không phải mới bắt đầu từ hôm nay, lẽ ra từ hôm qua đã phải có sự tồn tại như thế này của người già. Nhưng mãi đến hôm nay họ mới phát hiện ra chuyện này, mà hôm nay chỉ có một chuyện duy nhất liên quan đến dê đỏ là cô đã tiết lộ bí mật về trang viên Sơn Dương. Nghĩ đến đây, Tô Dung mơ hồ cảm thấy mình đã hiểu ra điều gì đó, chỉ là nếu muốn xác nhận thì vẫn phải đợi đến ngày mai hoặc lúc tự học buổi tối thì mới có thể hỏi. Nếu phỏng đoán của cô là đúng thì quái đàm quy tắc này thật sự rất thú vị. Nhưng trước mắt hãy gác lại chuyện này, giải quyết rắc rối trước mắt mới là điều quan trọng nhất. Cô tiếp tục nói, nếu hai người họ đi theo cậu, thì cậu phải tìm cách ngăn cản, đừng để bọn họ tiếp tục tìm sách. Tốt nhất là nên tiết lộ thông tin cho những điều tra viên đáng tin cậy khác, chẳng hạn như bạn nam học sinh lớp 11 mà tôi đã giới thiệu cho cậu. Cứ bảo cậu ấy đi tìm những người đáng tin cậy. Cậu ấy rất may mắn, cơ bản là không bao giờ thất bại. Sau đó, bảo họ cùng nhau kéo dài thời gian. Mặc dù hai học sinh này có thể không cần học tự học buổi tối, nhưng chỉ cần có người trông chừng thì dù không muốn học cũng phải học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc, khi đã tự nhận mình là điều tra viên, thì chắc chắn phải học tự học buổi tối. Nếu không học thì chẳng phải tương đương với việc công khai sự bất thường sao? Nghe cô nói vậy, số 15 lập tức hiểu ý, phấn khích vỗ tay. Ý kiến hay, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ kéo dài thời gian của họ. Tô Dung rất tin tưởng số 15. Hai người bàn bạc sơ qua, cố tình kéo dài thời gian, đợi còn 20 phút nữa là đến giờ tự học buổi tối mới cùng nhau bước ra khỏi tầng 3. Lúc này, hai người kia đã đến tầng 1, họ đang khẩn trương tìm sách, hy vọng có thể nhanh chóng tìm thấy cuốn sách giáo khoa mà Tô Dung và số 15 cần. Sau đó sẽ tiễn hai người đi. Thấy hai người đi xuống, hai nam sinh kia nhìn nhau, tiến lại gần cười hỏi. Hai người đã tìm thấy sách mình cần chưa? Chưa tìm thấy, số 15 nhăn mặt, nhưng mà không thể tìm nữa rồi, sắp đến giờ tự học tối rồi. Tô Dung gật đầu, nói tiếp, tôi và cô ấy không cùng lớp tự học tối, các cậu cũng biết đấy, đi một mình trong trường khá nguy hiểm, nên chúng tôi muốn hỏi các cậu học tự học tối ở đâu? Nếu ai trong các cậu đi tự học buổi tối ở tòa nhà dạy học, thì vừa lúc có thể đi cùng tôi. Còn nếu là tự học tối ở thư viện thì cứ ở lại đây. Nói đến đây, cô nhấn, chỉ còn chút thời gian như vậy, các cậu sẽ không định tiếp tục tìm sách chứ? Số 15 bên cạnh rất ăn ý cười nói, sao lại thế được, điều tra viên bình thường đều sẽ dành ra đủ thời gian để về tự học tối mà. Một người nói, một người phụ họa, hai nam sinh buộc phải đưa ra câu trả lời. Đi thư viện hay đi tòa nhà dạy học hoàn toàn không cần phải suy nghĩ, một nam sinh quả quyết nói. Tất nhiên, chúng tôi cũng định về rồi, nhưng mà chúng tôi đều tự học tối ở thư viện, không thể đi cùng cậu được. Nghe vậy, Tô Dung cố tình tỏ ra thất vọng. À, vậy sao? Thôi được rồi, tôi sẽ tự đi vậy. Nhưng bạn tôi chỉ có một mình nên tôi hơi lo, cô ấy có thể đi cùng các người không? Chỉ cần có người ở bên, chắc chắn hai người này sẽ không đi tìm sách lịch sử trường nữa. Bởi vì một khi tìm thấy, ắt hẳn họ sẽ phải chia sẻ. Mà khi đã chọn giấu những điều tra viên khác, tìm thấy sách lịch sử trường trước, chắc chắn họ sẽ muốn giấu nó đi, tuyệt đối không chia sẻ ra ngoài. Hai người kia bất lực, đành phải đồng ý, Tô Dung định rời đi, nhưng vừa đến cửa, cô bỗng nhớ ra một chuyện rất nữa. Mượn sách trong thư viện thì được, nhưng nếu muốn mang sách ra ngoài thì phải đăng ký. Mà hiện tại, hai người kia đều ở tầng 1, làm sao cô có thể tránh khỏi sự chú ý của họ mà mang sách đến cho quản lý thư viện để đăng ký đây? Cách chương